bốn vị hòa thượng vừa ngồi xong, bọn thủ hạ cũng đặt Tế Điên và Huỳnh Vân ở trước đại sảnh. Pháp Hồng xem thấy Tế Điên đã hết thở rồi. Ngay lúc ấy Vạn Lý Phi Lai Lục Thông trở về tới. Vừa bước vào, Lục Thông nhìn thấy Tế Điên, liền la lên. Đây là Tế Điên hòa thượng sư phó, của ta mà. Ai hại người chết như thế? Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng nói. Lục Hiền Đệ, ông ta là sư phó của Hiền Đệ à? Ông ấy là sư phó của ta, ai làm hại ông ấy hả? Cái đó là ông ấy tự tìm đến cái chết mà thôi. Ta dùng bửu bối trị ông ấy đó. Lục Thông giận Pháp Hồng lắm, nhưng không dám làm quá, nói. Sư phó ta đã hết thở rồi, ta phải đi mua quan tài liệm ông ấy và đưa ông về chùa Linh Ẩn. Các ngươi ai hại chết ông ấy phải bồi thường cho ta, nếu không, sẽ không được đâu đấy. Pháp Hồng nói. Hiền đệ đừng nói bậy, ta kêu ông ấy sống dậy là sống ngay thôi. Đương nói tới đó thì tử bên ngoài có người vào bẩm báo. Thưa đương gia, hiện có xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân Quán cùng với vị tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên muốn đến ra mắt. Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng nghe nói bèn dặn kẻ tả hữu mời vào.